Chương 111 đãi ngộ. Cái này thật có thể chứ bác sĩ, hắn thật sẽ không chết sao? Một người trung niên phụ nữ nhìn xem con của mình nằm tại trên giường bệnh, khẩn trương giữ chặt trước mặt bác sĩ cánh tay, mở miệng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, loại bệnh này chúng ta là có khôi phục tiền lệ. Mà lại con trai ngươi chứng bệnh không tính nghiêm trọng, sẽ khá hơn khả năng còn là rất lớn. Hai tay cắm trong túi, trung niên bác sĩ trả lời lên loại vấn đề này đến, gọi là một cái đạo lý rõ ràng. Xì dịch thành bệnh viện đã kín người hết chỗ, nơi này mỗi một cái góc đều có thống khổ bệnh nhân đang đợi trị liệu. Hai năm trước xì dịch thành xem bệnh bác sĩ còn rất ít, mọi người sinh bệnh liền đều chỉ thuận theo ý trời. Tuổi trẻ cường tráng một chút người liền có thể sống qua tới, tuổi già thể suy cũng chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Nhưng hôm nay loại tình huống này đã phát mọc rễ bản tính biến hóa, tại hệ lạn hư trong đế quốc, mười mấy cái mới thành lập cỡ lớn tính tổng hợp bệnh viện, đã thành lập nên tốt đẹp danh tiếng, khiến mọi người thấy được chiến thắng bệnh ma hy vọng. Từ khi cờ dít bắt đầu lợi dụng Tây y y nguyên lý phát triển gần hiện đại y học về sau, chất kháng sinh liền thành cứu vớt phàm mạng sống con người ma pháp. Liền ngay cả Phở đều không thể không thừa nhận, loại này hóa học chữa bệnh, tới một mức độ nào đó là muốn so chỉ rũ thuật càng thần kỳ học vấn. Thuật chữa thương là lợi dụng ma pháp khí tức đến điều động mục tiêu trên người sinh mệnh lực chữa trị tật bệnh, hao phí ma lực phi thường khổng lồ không nói, cũng không thể hoàn toàn chữa trị lây nhiễm loại tật bệnh. Cho nên đối với Thánh Ma Đế Quốc tới nói, Penicillin tác dụng vẫn như cũ là không thể coi thường. Trải qua huấn luyện Izita xe nhẹ đường quen đem một bình thuốc tiêu viêm treo ở truyền nước trên kệ, kiểm tra một chút công cụ của mình về sau, liền bắt đầu cho tên này phát sốt người bệnh truyền dịch. Động tác của nàng gọn gàng, lập tức liền đem kim tiêm cắm vào bệnh nhân trên mu bàn tay mạch máu bên trong. Nhìn xem máu tươi của mình đảo lưu về ra trong khu vực quản lý, sau đó lại bị trong suốt dược dịch đỉnh trở lại trong thân thể của mình, đã đốt có chút mơ hồ người trẻ tuổi sợ hãi nhắm mắt lại. Phải biết tại 2 năm trước kia, dạng này trị liệu còn bị nhìn thành là ma quỷ thay máu thuật, thế nhưng là, theo chữa trị suất tăng cao, mọi người sẽ không còn mâu thuẫn dạng này công nghệ cao phương án trị liệu. Tạ ơn tạ tạ đại phu. Phụ nữ trung niên nhìn thấy con của mình đạt được trị liệu, cảm kích cúi đầu không lưng, đối bác sĩ thiên ân và tạ. Bác sĩ kia nhìn một chút sát vách giường ngủ trên nằm một vóc đồng, dùng tay cảm giác một chút hài tử trên trán nhiệt độ, đối canh giữ ở bên giường một đôi tuổi trẻ phụ mẫu nói, con của ngươi đã hạ sốt, ngày mai là có thể xuất viện quan sát. Tạ ơn kia một đôi vợ chồng đứng dậy, một cái cúi đầu một cái đứng dậy, tới tới lui lui nhìn thấy người hoa mắt. Tại làm việc ở đây bác sĩ, không sai biệt lắm đã đối loại này cảm tạ không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn sẽ không đi đưa tay ngăn lại đối phương, QNZ sẽ không cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Mỗi ngày đối mặt mấy chục mấy trăm dạng này cảm tạ, mỗi một cái đều muốn để ý, bọn hắn cũng không cần chiếu cố bệnh nhân. Trượng phu ngươi là tại hệ lãn hữu quân công tập đoàn đi làm bác sĩ kia đi tới cửa, quay đầu hỏi cái kia vừa mới nhập viện người trẻ tuổi mẫu thân. Kia cái phụ nữ trung niên nghe được cái vấn đề sau sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, hài tử phụ thân là tại hệ lãn hữu quân công tập đoàn công tác, hắn rất an phận, là một cái phi thường lợi hại máy tiện công nhân. Nàng không biết vì cái gì đối phương hỏi như vậy, còn tại lòng tràn đầy sầu lo, tính toán mình mang tới tiền có đủ hay không giao nạp nằm viện phí tổn, mặc dù chữa bệnh kỹ thuật tiến bộ, thế nhưng là nằm viện phí tổn cũng không thấp. Có thể hưởng dụng loại đãi ngộ này, chí ít cũng là trong đại thành thị có ổn định thu nhập trung sản gia đình, trong nhà nếu là không ai tại nhà máy xí nghiệp trong chính phủ đi làm, thật đúng là không nhất định gánh vác lên đắt đỏ dược phí cùng giường phí. Phải biết, rất nhiều phương xa mộ danh mà đến trị liệu tật bệnh người, đều bởi vì giao nạp không dậy nổi đắt đỏ phí tổn ngưng lại tại hệ lạn hữu, không ít người bởi vì không có hệ lạn hữu quốc tịch chứng minh thân phận, thậm chí ngay cả bệnh viện cửa lớn đều vào không được. Vậy là tốt rồi, cái kia gở dạ sở tiểu thư mang nàng đi giao nạp phí tổn, tính toán một chút bảo hiểm, nhà bọn hắn có quân công đơn vị công tác, sử dụng dược vật có 50% ưu đãi. Bác sĩ kia chào hỏi tới một người y y tá, phân phó vài câu. Nghe được mình vợ y mà có thể tiết kiệm nửa rưỡi phí tổn, phụ nữ trên mặt kia nhàn nhạt vẻ u sầu biến mất không thấy gì nữa. Nàng thế nhưng là phân chiến tại vô số cửa hàng chợ bán thức ăn truyền thống nội trợ, đối với 50% từ ngữ này nhưng là có trời sinh thần kinh nhạy cảm. Tại Sì Di Thành, có chuyên môn thương nghiệp đường phố QNZ có to lớn cửa hàng, ở nơi đó có thể mua được rất nhiều để người không tưởng tượng được mới mẻ đồ vật. Gần nhất lưu hành là một loại gọi là radio đắt đỏ đồ vật, một đài liền muốn không kim tệ, bày ở cửa hàng bắt mắt nhất vị trí bên trên, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng run sợ. Nghe nói vật kia tầm thường nhân ra mua về QNZ không dùng đến, muốn trong nhà thông lên điện mới nơi ở hoặc là bố trí dây điện quý tộc khu mới có thể sử dụng. Ngày đó nàng tận mắt thấy một quý phụ nhân mua đi một đài, đưa tới chung quanh vô số người hâm mộ tán thưởng. Nghĩ đến nơi này, phụ nhân này lại mở miệng đối trước mặt bác sĩ còn có cái kia gọi gở dạ sở cô y y ta nói, cái kia, nhi tử ta, liền là nằm ở trên giường cái kia, vẫn là lục quân chỉ huy học viện học sinh đâu a. Bác sĩ kia nghe được thuyết pháp này cũng vui vẻ, ngừng lúc đầu muốn đi bước chân, trở lại nói, một loại gia đình a hiếm thấy hiếm thấy. Kiểm tra một chút con trai của nàng căn cứ chính xác hiện, nếu như là thật, tiền thuốc men liền là hai gãy. Minh Bạch tiên sinh cô y tá kia nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy cung kính chi ý. Vị này trung niên bác sĩ thế nhưng là sử dụng qua tri thức ma cầu y học hệ thống cao cấp nhân tài, nghe nói tiếp qua 2 tháng liền muốn thăng chức thành là cao cấp y sư, tiền đồ gọi là một cái bất khả hạn lượng. Nếu như có thể cấu kết lại dạng này tài tuấn, đây mới thực sự là tại y ta trên cương vị hết khổ a. Nghĩ đến nơi này. Tên này gọi là gờ dạ sở y lý ta trong mắt chứa làn thu thủy nhìn một chút bên người bác sĩ, lung lay vòng eo đối phụ nữ kia nói, đi theo ta. Phụ nữ kia nhìn thoáng qua vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh nhi tử, một bên kiểm tra mang theo người giấy chứng nhận, vừa đi theo cô y lý tá đi hướng giao nộp chỗ. Phía sau của nàng một mảnh ánh mắt hâm mộ, để vị này phụ nữ trung niên một nháy mắt hưởng thụ, ngày đó nàng nhìn thấy cái kia mua đi ra đi ô quý phụ nhân cảm giác. Nhìn xem người ta hai gãy xem bệnh chi tiêu chí ít 7 cái kim tệ phí tổn, liền giao 140 ngân tệ là đủ rồi. Một cái canh giữ ở bên giường lão phụ nhân than thở mở miệng hâm mộ nói. Không phải sao, thật tiện nghi a. Một cái khác ngay tại cho thê tử của mình gọt vỏ hoa quả nam nhân đi theo gật đầu, vợ hắn tiến đến cái này một vòng, không sai biệt lắm đã tiêu 5 cái kim tệ, cái này nếu là QNZ đánh lưỡng chết, vậy hắn chỉ còn lại 4 cái kim tệ nhiều. Khi thật hắn cũng chính là phàn nàn hai câu, đổi tại 2 năm trước, sinh bệnh cũng chỉ có thể nằm trong nhà chờ chết, nhiều nhất tìm bác sĩ mở 2 bao không biết có thể ăn được hay không tốt thảo dược, người này 8 thành liền là lưu không được. Mà lại, đặt ở 2 năm trước, đánh chết hắn, giết hắn cả nhà, hắn cu nở dê góp không ra 5 cái kim tệ đến cho thê tử của mình xem bệnh a huống chi, cái này nhìn bệnh uống thuốc. Vợ y ma còn có một chút tiền nhàn rỗi mua lấy một ít hoa quả điều hòa thân thể một cái, đặt ở lúc trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng hâm mộ, nhìn xem bên ngoài, còn có vào không được đây này sắt bên cửa sổ bệnh nhân thăm dò nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy những cái kia thủ ở bên ngoài xe ngựa sang trọng, nhìn xem những cái kia một mặt lo lắng lại không có tư cách nhập bên trong ngoại quốc quý tộc, một mặt tự hào. Kia gọt hoa quả nam nhân tay bị thê tử của mình dùng sức bắt lấy, nam tử đình chỉ phàn nàn, ngẩng đầu lên, liền thấy một mặt cảm kích tràn đầy hạnh phúc thê tử mặt. Thế là trên mặt của hắn cu nở dê rào rạt lên hạnh phúc, chỉ là một loại đối với hắn mà nói lúc trước chưa từng có biểu lộ. Vì cái gì không để chúng ta tiến, chúng ta cũng là đến chữa bệnh a, đòi tiền ta có a, ta có 10 cái kim tệ để cho ta đi vào, ta ngoài định mức cho ngươi thêm 10 cái ngân tệ, thế nào đứng tại cửa chính. Một cái ạ lần phục sức quý tộc, mặt mũi tràn đầy nộ khí đối với vệ binh hô. Con súng trường nghệ lạn hiệu vệ binh một mặt khinh miệt nhìn lên trước mặt ạ lần quý tộc, chỉ cửa bệnh viện trên treo kia trương bố cáo. Thật xin lỗi bởi vì giường bệnh có hạn, không phải hệ lạn hiệu công dân, không được đi vào. Ta nhìn một cái ạ lần đế quốc bá tức tại cái này đứng đến trưa, sớm đã không còn vênh vang đắc ý thái độ, hắn thở dài một hơi, đi hướng xe ngựa của mình. Vẫn là đi di dân cục hỏi một chút đi, bên kia có lẽ càng có hy vọng. Hắn đưa tới rất nhiều chạy đến xem bệnh quý tộc đồng ý, có thật nhiều quý tộc xe ngựa đều hướng về di dân cục chỗ quảng trường chạy tới. Kia mới vừa rồi còn ồn ào ạ lần đế quốc quý tộc, cắn răng nghiến lợi nhìn lên trước mặt lệ lạn hiệu vệ binh, hận hận hướng trên mặt đất nhổ một cái nước bọt. Ngươi chờ đó cho ta, tiên sinh binh sĩ kia một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Bất quá kia quý tộc bên người, đã sớm thủ ở nơi đó một cái mang theo hồng tụ quấn lao ra tử chắp tay sau lưng, một mặt được như ý biểu lộ mở miệng nói ra, tùy chỗ nôn đảm, tiền phạt 1 ngân tệ ngươi kia quý tộc vừa muốn phát tác, liền thấy cửa bệnh viện Nghệ Lạn hiệu vệ binh bên hông cắm sáng loáng dao găm quân đội. Hắn nuốt vào trong miệng, thở phì phò đem một viên ngân tệ đặt tại lao gia tử kia trong lòng bàn tay. Các ngươi chờ đó cho ta liền cái này hùng dạng còn muốn lấy trả thù đâu. Vệ binh kia nhìn xem đi xa ạ lần đế quốc quý tộc bóng lưng, chẳng thèm ngó tới hừ lạnh nói, xếp hàng đi thôi cả ngày hôm nay, muốn ta trở lấy công tức liền bốn cái đúng rồi kia tiền phạt lao đại gia vẫn như cũ chắp tay sau lưng, chậm ung dung hướng đi có bóng cây địa phương, năm đó à, ta coi là bá tức tử tức vậy cũng là không tầm thường đại nhân vật, nhưng bây giờ nhìn xem à, QNZ không có bản lãnh gì bên cạnh còn chưa kịp đi các quý tộc khỏe miệng không tự chủ được kéo ra, trong lòng không ngừng chửi mẹ đó là chúng ta ạ lần quý tộc ngươi thay cái các ngươi hệ lạn hữu quý tộc thử một chút liền vừa rồi đi vào cái kia mặc quân trang, các ngươi đứng nghiêm chảo không phải cũng đứng thẳng tắp.